Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không giải thích, anh quay người mang cô đi, lại mạnh mẽ ôm cô mà đi ra ngoài cửa. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Uông Bổng Khiết ngạc nhiên kêu lên, cô liều mạng giãy giụa, nhưng cánh tay sắt ôm ở trên eo cô lại cũng không hề nhúc nhích, vô kế khả thi, cuối cùng cô đành mở miệng cầu cứu. Quách Yến Toàn ạ, cứu tôi. Tiếng kêu của cô làm cho Trương Kính đột ngột dừng chân. Anh cúi đầu híp mắt trừng cô, rồi thu vào từng chữ một. Quách Yến Toàn. Hắn ta họ Quách không phải họ Vương sao? Anh ấy họ gì thì liên quan gì đến anh chứ? Mà buông tôi ra. Uông Bổng Khiết không ngừng giãy giụa. Đến cuối cùng thì em qua lại với bao nhiêu người đàn ông hả? Lần trước họ Vương, đến bây giờ là họ Quách. Lần sau là họ gì nữa? Rốt cuộc là bây giờ cô đang qua lại với bao nhiêu đàn ông chứ? Tôi nói rồi, anh bảo tôi ra. Trả lời câu hỏi của anh đi. Gân xanh trên mặt của anh co giật mà gằn từng tiếng. 100 người đã được chưa hả? Uông Bổng Khiết vô cùng tức giận mà quát to với anh. Như thế nào hả? Anh muốn tôi đem từng tên từng họ của bọn họ, từng cái một kể ra cho anh nghe sao, Trương đại ca? Em đã dùng thủ đoạn nào hả? Trương Kính trừng mắt nhìn cô, không nén được tức giận mà cất tiếng hỏi. Tôi đã dùng thủ đoạn ư? Cô trợn to mắt, chậm rãi mà lặp lại lời nói của anh. Giống như em vậy, cả người trên giới đều không có hương vị phụ nữ, lại liều mạng muốn kết hôn. Bất luận người đàn ông nào nói chuyện với em đều muốn bỏ chạy. Nếu không chạy thì... Tức giận làm cho anh nói không suy nghĩ. Nhưng chỉ nói đến đây, bởi vì Uông Bổng Khiết đã dồn hết sức lực, dùng bản thân gót chân mà dẫm lên chân của anh. Đáng chết. Anh bị đau trong nháy mắt buông cô ra, rồi ôm chân mà không ngừng kêu lên. Đúng là nói không sai, anh chính là đáng chết. Sau khi Uông Bổng Khiết lạnh lùng ném xuống câu này, thì xoay người bước nhanh rời khỏi đây. Cậu xác định anh ta thật sự không có khả năng thích cậu sao hả? Nhưng phản ứng của anh ta như thế nào cũng giống như đang ghen nha. Sau khi nghe thấy Uông Bổng Khiết tức giận thuật lại câu chuyện, Lữ Tự Anh nghi ngờ mà nhăn mày. Nếu như anh ta thật sự thích Khiết, lại một lần rồi lại một lần nói ra những lời tổn thương Khiết, Trường Kính anh ta nhất định là một tên yêu ngu ngốc mà. Dẫn Thang Nam ở bên cạnh đưa ra kết luận. Cũng không thể nói như vậy nha. Không phải là có câu yêu càng sâu thì trách móc càng nhiều hay sao? Bởi vì Trương Kính yêu Khiết quá nhiều, cho nên mới vô tình nói ra những lời nói tổn thương đến người như vậy. Mọi người đừng nói đến anh ta nữa, tớ và anh ta đã không có quan hệ gì nữa rồi. Khuôn mặt của Uông Bổng Khiết không một chút biểu cảm, muốn kết thúc chủ đề này. Yêu càng nhiều trách móc càng nhiều ư? Thật sự là vô cùng buồn cười. Quen biết anh ta 17 năm, hơn 7 năm làm việc chung, không phải cô chưa từng thấy anh qua đối xử với bạn gái anh ta như thế nào. Cái gọi là nâng niu trong tay sợ làm rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan ra, mà anh ta đối với cô, ngoại trừ sở trường làm tổn thương vô cùng ra, lại còn làm được cái gì nữa chứ? Hơn nữa anh ta còn có bạn gái rồi. Mẹ mẹ à, cậu cảm thấy như thế nào hả? Lữ Tự Anh nhìn về phía Thời Mễ Mễ đang giơ móng tay ở bên cạnh. Cảm thấy cái gì chứ? Chăm sóc móng tay, Thời Mễ Mễ ngẩng đầu cất tiếng hỏi. Cậu cảm thấy Trương Kính đối với Khiết cuối cùng là như thế nào? Không đáng bình luận. Mẹ mẹ à, dù sao Khiết cũng đã hết hy vọng với anh ta rồi. Chúng ta có bàn luận về anh ta nữa cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Không bằng để thời gian để bàn luận xem chọn người nào để ra mặt tiếp theo cho Khiết đi. Thời Mễ Mễ thiết thực nói. Lữ Tự Anh do dự nhìn về phía Uông Bổng Khiết. Bởi vì tất cả bọn họ đều nhìn ra được thật sự Khiết yêu Trương Kính. Mà cái tên Trương Kính ngu ngốc kia thật ra cũng không giống như là có tình cảm với cô ấy. Nhưng cô mới mở miệng nói ra hai từ kia đã bị Mễ Mễ ngắt lời. Khiết à, cậu nói có đúng không hả? Uông Bổng Khiết ngây ngốc một hồi rồi sau đó ơ từ mà gật đầu. Đúng vậy. Thế nhưng đáng tiếc giọng nói yếu ớt, một chút thuyết phục cũng là không có. Được rồi, vậy thì thắng năng mà. Cậu giúp tớ đem quyệt bút ký màu lam ở trên bàn bên kia lại đây có được hay không? Thời Mễ Mễ bỏ rũ móng tay trong tay xuống, chỉ hướng về phía đầu giường nói. Là cái này ư? Duẫn Thắng Nam vốn đang ngồi ở trên giường cong lưng, đưa tay liền cầm lấy quyển sổ kia. Ừ, mở ra xem đi. Thời Mễ Mễ phân phó. Duẫn Thắng Nam mở quyển sách ra, rồi sau đó nhìn nội dung của nó, hai mắt lại càng mở to. Đây là cái gì vậy? Cô khó tin mà ngẩng đầu hỏi Thời Mễ Mễ. Cậu cảm thấy như thế nào hả? Thời Mễ Mễ không cười mà đáp lại. Trường Thành Nghĩa 32 tuổi, cao 1m73, nặng 61kg nhóm máu O, chòm sao song tử, tính cách cởi mở hào phóng. Lời nhận xét tính cách của chòm sao và nhóm máu phức tạp, bề ngoài nham hiểm, kim thiết kỳ ngoại khả năng. Không thể nào tin tưởng, cho 59 điểm. kết luận là không đạt tiêu chuẩn. Doãn Thắng Nam lật đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net